Kiếm tốt quá hà. Chương 2, có một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất phiền muộn nhìn Nhạc Cơ một cái. Hắn không nghĩ tới chính là mới tới cái này tu chân thế giới, lại bị một cái Nhạc Cơ cho trêu đùa rồi. Hắn là như vậy không hiểu quy củ người sao? Chỉ bất quá trong lòng không ở chỗ này mà thôi. Có quá nhiều phiền não, yêu cầu từng cái cởi bỏ. Tiểu Ất, có cái gì không hiểu ngươi cho dù hỏi. Mặc dù chúng ta tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng nếu như thất thúc phân phó chúng ta chiếu cố ngươi, vậy ngươi coi như là chúng ta Phổ Thành Tiểu Lục Nghĩa bên ngoài dự khuyết. Chờ ngươi một ngày kia có thể vận khí xử kiếm, đã có thành tựu, vậy chúng ta Tiểu Lục Nghĩa đổi thành Tiểu Thất Nghĩa cũng nói không chừng. Lâu Tiểu Ất khúm núm. Hắn không phải là trời sinh sự ngu dại, mà là thực sự sờ không rõ tình huống. Đành phải báo vạn nói vạn đem không bằng vừa lặng lẽ ý nghĩ. Ăn mặc thẹn thùng, cũng may hắn tại Phổ Thành quyền quý trong vòng luẩn quần. Trước sau như một dùng mộc a ít nói xưng. Vì vậy thiếu niên khác cũng không có gì hoài nghi. Bất quá là một cái quen biết trưởng bối giới thiệu tới đây gia đình lớn đệ mà thôi. Lần này tụ họp uống chính là cho mặt mũi của hắn. Về phần sau này làm như thế nào, người nào sẽ để ý, hiểu rõ tình hình biết điều mà nói. Sau này khả năng còn có lui tới. Nếu như còn dù sao vẫn là như vậy một bộ hồn vía lên mây con mọt sách bộ dáng. Đây cũng là không có sau này rồi. Phổ Thành Tiểu Lục Nghĩa tại trong hội chưa tính là cỡ nào giỏi lắm tiểu đoàn thể. Nhưng cũng không phải ai cũng có thể gia nhập vào đấy. Dù là gia thế đã đủ rồi, bản thân không có phần này thiên phú, cũng là uổng công. Tu hành tại phàm tục phúc quý nhân trong nhà rất là thịnh hành, coi như là một loại trào lưu. Giống như không như thế không thể chứng minh gia tộc nội tình. Đây cũng là học được từ thành lớn bầu không khí. Nhưng nếu muốn thật sự tại tu hành một đạo bên trên có chỗ thành tựu, kia nhưng chỉ là kiện chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu sự tình. Không nói trước đệ tử thiên phú cơ duyên, đơn trích này tài lực hạng nhất, chính là cái muốn chết quan khẩu. Đừng nhìn đang ngồi mấy vị thiếu niên gia thế đều hết sức giàu có. Nhưng đó là đối với người bình thường nhà mà nói, thật sự muốn tu hành thành công. Một lần đột phá, đem những này người cả gia tộc tài sản bán đi cũng không đủ. Lâu Tiểu Ất đem mình núp ở một cái góc nhỏ, lẳng lặng nhìn hết thảy trước mắt. Tình cảnh cũng không tính là lạ lẫm. Trong lòng suy nghĩ đấy, lại là mình đặc biệt trải qua. Hết thảy căn nguyên đều đến từ chính một tháng phía trước ngày xuân bên trong một lần buổi trưa nghỉ ngơi. Làm một giấc mộng. Mộng thấy rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Người đều có mộng. Đã làm liền quên là thái độ bình thường. Chợt có khắc sâu ấn tượng đấy. Khủng bố đến cực điểm có lẽ sẽ suy nghĩ nhiều vài ngày. Vẫn cứ lại dần dần quên đi. Nhân loại ngay cả quá khứ của mình cũng có thể quên. Huống chi mộng cảnh. Nhưng Lâu Tiểu Ất cái này giấc mơ không giống người thường ngay tại ở. Hắn căn bản không cách nào quên. Không chỉ có không thể nào quên. Thậm chí trong mộng một ít gì đó còn đang thay đổi tư tưởng của hắn. Hành vi phương thức, đối nhân xử thế, nói một cách khác, theo ý nào đó nhìn lại. Hắn đã không còn là nguyên lai cái kia hèn nhát. Hướng nội, tự bế Lâu Tiểu Ất mà là từ từ bắt đầu biến thành một cái khác hắn. Trong mộng chính là cái kia hắn. Đương nhiên, thay đổi cũng không phải hoàn toàn thay thế, mà là tiến hành theo chất lượng bên trong thay đổi một cách vô tri vô giác. Hắn hay là Lâu Tiểu Ất, có cả đời này hoàn toàn trí nhớ, nhưng rất nhiều tư tưởng chỗ sâu đứng thẳng vốn đã thay đổi. Hắn không biết tình huống như vậy phát triển đến cuối cùng. Hắn lại hoàn toàn biến thành một người khác, vẫn là cùng cái kia mộng cuối cùng hòa làm một thể. Hắn thậm chí làm không rõ ràng lắm mình bây giờ là nguyên lai Lâu Tiểu Ất nhiều một chút. Hay là xâm linh hồn của con người nhiều một chút. Biến hóa. gọt rũa đồ vật tinh tế im ắng, coi như phổ thành bên trong có mặt mũi người ta. Hắn theo nhỏ liền đã tiếp nhận rất rộng hiện giáo dục cơ sở. Đối với siêu hình cũng không xa lạ gì. Điều này làm cho hắn đối với loại này dị thường có rất cao dễ dàng tha thứ độ. Nếu như không cách nào ngăn cản, vậy cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Chính là không biết cuối cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Các thiếu niên nhiệt tình tại đạt tới cao điểm phía sau nhanh chóng biến mất. Cùng lớn tuổi người khác biệt, bọn họ rất khó tại chỗ như thế ăn mòn qua thời gian dài. Càng muốn đổi cái địa phương bắt đầu kiếm kỹ của bọn hắn trao đổi. Có trưởng quầy đưa tới nợ gián. Mọi người theo thứ tự ký tên. Tiền thưởng quy lần này chủ nhà Tề Nhị Ca phụ trách. Nhưng mọi người nhạc cơ chi phí cũng là muốn tự trả giá. Đây là phổ thành, cũng là chiếu dạ quốc quy củ. Mọi người chính phải ly khai lúc. Toàn bộ chàng rượu tụ họp một mực trầm mặc ít nói lâu, Tiểu Ất lại đã mở miệng. Tiểu đệ miệng kém cỏi, lại thêm ngày gần đây cơ thể không khỏe. Đoàn tụ ngày để cho các vị ca ca mất hứng. Mùng một tháng sau, ngày đạp xuân, bởi tiểu đệ làm chủ, lại mời các vị ca ca chiều Phượng lâu tụ lại. Mong rằng các vị ca ca hãnh diện, không nên trách tiểu đệ đường đột. Mấy người thiếu niên đều hết sức kinh ngạc, khi bọn hắn không nhiều lắm trong ấn tượng. Lâu Tiểu Ất lại làm sao có thể nói ra như vậy hiểu chuyện. Bất kể như thế nào, nếu như nói ra, cái kia chính là thân cận dựa sát vào ý. Lâu nhà tại phổ thành xa xưng không hơn hào phú, nhà tư bình thường, nhưng lâu nhà có thể đưa thân thượng du đẳng cấp lại không phải là bởi vì tài phú, mà là vật gì đó khác. Mấy thứ này để cho phổ thành tầng trên cũng hết sức kính trọng. Đây cũng là bọn họ cái này nhỏ đội nguyện ý tiếp nhận nguyên nhân của hắn. Tề Nhị Ca mấy cái tới đây vỗ vỗ vai, biểu hiện nhận thức, lúc này gào thét mà đi. Phố dài tuấn mã, đúng là thiếu niên tung bay thời điểm. Lâu Tiểu Ất lại không cưỡi ngựa, chỉ là bởi sau lưng đầy tớ nhà quan Bình An nắm. Tại phổ thành hơi lộ ra chật hẹp trên đường phố đi bộ. Hắn cũng không biết vì cái gì lúc ấy liền sẽ nói ra một câu như vậy lời nói. Này không phải của hắn tính cách tác phong, nhưng rất có thể là trong mộng cảnh một người khác tác phong. Có lẽ, cũng không phải một người khác, mà là cái khác ta. Khác biệt thế giới, khác biệt thời không, thế nào lại gặp loại sự tình này. Cũng không có phương pháp và những người khác nhắc tới. Cho dù là chí thân, hắn cũng không cách nào ứng đối. Cũng không thể đem đầu óc bổ ra, đem vật kia bắt xuất hiện đi. Cũng chỉ có thể đi từng bước nhìn từng bước, đợi chậm rãi thích ứng, thói quen, trở thành một mới tinh chính mình. Một đường trên đường về nhà, nhận biết người của hắn có rất nhiều. Đại khái cũng là biết rõ tính tình của hắn. Vì vậy đều là xa xa mỉm gật đầu, lại không chủ động mở miệng. Điều này làm cho hắn cảm giác thật thoải mái. Hơn 10 năm trầm mặc tính tình, để cho hắn càng ưa thích yên lặng đứng ở một hẻo lánh quan sát cái thế giới này, mà không phải hoàn toàn dung nhập hướng vào trong. Thiếu gia, nơi góc đường có tăng nhân buôn bán Phật châu. Người, muốn hay không qua đi xem? Đầy tớ nhà quan Bình An ở một bên nói khẽ. Hắn là một cái gần 40 tuổi trung niên nhân, tại lâu phủ đã làm cao hơn 20 năm, làm người trung hậu vừa tỉ mỉ, rất được chủ mẫu tán thưởng. Vốn sớm đã có tư cách thăng làm quản sự, bất quá lại bị chủ mẫu phái đến thiếu gia trước mặt làm đầy tớ nhà quan. Cũng không có gì câu oán hận, lâu phủ trên dưới cũng biết, Bình An cái này đầy tớ nhà quan cũng không phải là bình thường bên ngoài người hầu. Đó là rất được chủ mẫu tín nhiệm tâm phúc. Bởi vì không yên lòng thiếu gia mới đem hắn phái ở bên người hầu hạ. Chính là sợ cái loại này trẻ tuổi gã sai vặt dẫn hắn đi không đứng đắn chỗ. Đem một cái hảo hảo tư văn thiếu gia cho dẫn hướng đường tà đảo. Chủ mẫu hảo Phật, xưa nay liền ưa thích những thứ này Phật môn nhỏ vật. Thiếu gia sự tình hiếu thuận, Mặc dù rất ít đi ra, nhưng chỉ cần là đi ra nhìn thấy mấy thứ này, liền nhất định sẽ gửi trở về một hai kiện. Nhưng hôm nay không biết làm tại sao, thiếu gia có chút hồn vía lên mây. Vì vậy Bình An mới hơi làm nhắc nhở, dùng kết thúc trách nhiệm của mình. Lâu Tiểu Ất này mới phản ứng tới. Hắn vừa rồi tâm tư đều đặt ở tâm sự của mình bên trên. Cũng không có chú ý hoàn cảnh chung quanh. Tại là theo chân Bình An, hướng góc đường đi tới. Này là cái trung niên hòa thượng. Vải đầy áo gai, bằng phẳng, ngực, lộ ra, nhũ, hết sức phong trần. Không có biện pháp, bây giờ đang ở trên thị trường lan lộn đều coi trọng cái này giọng. Chính đứng đắn kinh hòa thượng ngược lại không bị người chào đón. Cũng là thịnh hành không bị trói buộc làn gió. Đầu có mấy người bà con trai và con dâu nữ hài đồng vây quanh nhìn hàng. Hòa thượng kia vừa thấy Lâu Tiểu Ất chủ tớ đi tới. Vội vàng đứng lên, bắt tay theo trong lỗ mũi rút ra. Thuận tiện bắn ra một hạt uế vật. Hắn biết rõ, khách nhân khác là nhìn nhiều mua ít. Mà còn cũng xuất ra không dậy nổi giá tiền rất lớn. Chỉ có loại này công tử ca. Đối với Phật Châu không có nghiên cứu. Đối với tiền tài không có khái niệm. Mới là tốt nhất kim chủ. Đây là Thiên Tịnh Châu. Có thể phân biệt tự nhiên khí hậu. Hoàn cảnh ưu khuyết. Bầu không khí càng sạch sẽ. Cái này châu càng sáng long lanh. Hoàn cảnh càng dơ bẩn. Là châu sắc ảm đạm. Ngươi xem hiện tại châu sắc ảm đạm, cũng là bởi vì vừa vặn tối suy thời điểm, xung quanh quá nhiều củi lương bốc cháy nguyên nhân. Thật thần kỳ, hài đồng khuôn mặt hướng tới, nhưng cũng không dám thò tay đi sờ. Tuổi còn nhỏ, cuộc sống cũng đã dạy hắn cái gì là đến lượt đụng đấy. Cái gì là chớ nên đụng chạm đấy. Bình An khinh thường, muốn mở miệng vạch trần. Bất quá là muốn lừa gạt thiếu gia tiền tài mà thôi. Mặc dù Lâu phủ không sai điểm này. Có thể cũng không muốn làm này coi tiền như rác. Không có nghĩ rằng. Luôn luôn tại loại trường hợp này trầm mặc ít nói thiếu gia lại hiếm thấy đã mở miệng. Phân biệt hoàn cảnh khí hậu dơ bẩn phương pháp còn nhiều mà. Cần gì phải dùng vật ngoài bóng trong rỗng này. Hòa thượng không thuận theo. Cái biện pháp gì. Công tử không bằng nói ra một hai dạng cũng làm cho tiểu tăng ta được thêm kiến thức. Lâu Tiểu Ất một ngón tay cái mũi của hắn. Phán đoán bầu không khí chất lượng có được hay không? Có thể như ngươi vừa rồi như vậy móc gì mũi. Màu đen đã nói lên chất lượng không tốt. Hòa thượng còn chưa nói lời nói. Bên cạnh đứa bé kia lại đoạt mở miệng trước. Có thể ta xem hắn vừa rồi bắn ra chính là đỏ đấy. Lâu Tiểu Ất cười cười. Đó là móc quá mạnh. Cách chương.